Kiếm Lai, chương 11 thẻ hạ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Tiên Sinh nhìn về phía đệ tử học thuộc của mình, ngươi có thể chấp trắng đi trước. Kế tiếp thiếu niên thanh sam hạ cờ thong thả, cẩn thận chặt chẽ, thận trọng. Tống Tập Tân vẫn là hạ cờ như bay, đại khai đại hợp, linh dương quải giác. Tính tình hai bên cách biệt một trời, nhưng hơn 80 nước thiếu niên thanh sam đã thua rối tinh rối mù, cúi đầu không nói, nhếch miệng mím môi. Tống Tập Tân khuỷu tay để ở trên mặt bàn, tay nâng má, một tay hai ngón kẹp cờ, nhẹ nhàng gõ thạch bàn, ngưng nhìn ván cờ. Dựa theo quy củ Tề Tiên Sinh, hai bên đánh cờ, hạ cờ không tiếng động là xem như nhận thua, tuyệt đối không thể nói hai chữ. Ta thua, thiếu niên thanh sam mặc kệ không cam lòng như thế nào, vẫn chậm rãi hạ cờ. Tề Tiên Sinh phân phó với đệ tử, luyện chữ đi, không cần thu thập tàn cục, viết 300 chữ. Vĩnh, thiếu niên áo xanh nhanh đứng dậy, tất cung tất kính chắp tay cáo từ. Tống Tập Tân khi bóng người thiếu niên biến mất mới nhẹ giọng hỏi. Tiên sinh cũng muốn rời khỏi nơi này. Văn sĩ nho nhã hai mái đã bạc gật đầu nói. Trong vòng một tuần, sẽ rời khỏi. Tống Tập Tân cười nói. Vậy cũng vừa lúc ta còn có thể tiễn đưa cho tiên sinh. Vị tiên sinh dạy học này do dự một lát, rốt cuộc vẫn mở miệng nói. Không cần tiễn đưa ta. Tống Tập Tân, ngươi về sau ở ngoài trấn nhỏ, nhớ rõ không cần quá mức khoa trương. Ta thân không có vật gì khác, ba bản mông học thư tịch tiểu học lễ nhạc quan chỉ, ngươi có thể cầm lấy, thường xuyên ôn tập, cần biết đọc sách trăm biến, ý nghĩa tự thấy. Nếu có thể đọc sách phá vạn quyển, lại hạ bút như có thần, chân ý nơi đây. Ngươi về sau tự nhiên sẽ biết được, về phần ba bản nhàn tạp thư thuật toán tinh vi kỳ phổ đạo lý, văn tập sơn hải sách không ngại khi rảnh rỗi lật xem, cũng có thể di tình dưỡng tính. Tống Tập Tân vẻ mặt kinh ngạc có chút xấu hổ, lấy can đảm nói. Tiên sinh như là đang, ủy thác làm cho ta thật không thích ứng. Tề tiên sinh vẻ mặt chứa ý cười, ôn nhu nói. Không có khoa trương như ngươi nói đâu, cuộc đời nơi nào không phân cách, về sau luôn luôn có một ngày gặp lại. Vị tiên sinh này lúc mỉm cười, làm cho người ta như cây gặp gió xuân. Hắn đột nhiên nói, ngươi đi chỗ Triệu Diêu nhìn xem, coi như trước nói lời từ biệt. Tống Tập Tân đứng dậy cười nói. Được rồi, vậy ván cờ này làm phiền tiên sinh thu thập rồi. Thiếu niên vui vẻ mà đi. Trung niên nho sĩ cúi người thu thập quân cờ, nhìn như đông một quân tây một quân, hỗn độn không trật tự, thực ra trước đen sau trắng, bắt đầu từ quân cờ cuối cùng của Tống Tập Tân mà nhặt lên, trình tự đảo ngược mà đi, một quân không kém. Không biết khi nào tỷ nữ Chỉ Khuê đã từ trong rừng trúc đi ra, nhưng chỉ đứng ở ngoài cổng tre cũng không đi vào sân. Hắn không có quay đầu, trầm giọng nói, tự giải quyết cho tốt. Cô gái lớn lên ở ngõ Nê Bình, lúc này vẻ mặt thần sắc ngây thơ, ôn nhu rụt rè, điềm đạm đáng yêu. Nho sĩ tao nhã mơ hồ lộ ra một chút vẻ giận dữ, chậm rãi quay đầu nhìn lại. Ánh mắt lạnh lùng, cô gái vẫn bộ dáng mơ mơ màng màng như cũ. Thiên chân vô tà, người đọc sách trung niên đứng lên, ngọc thụ lâm phong, nhìn về phía cô gái kia cười lạnh nói. Nghiệp chướng nghịch trùng, cô gái chậm rãi thu liễm thần sắc vô tội trên mặt, ánh mắt dần dần lãnh liệt, khóe miệng nhếch lên ý cười châm chọc. Nàng giống như đang nói, ngươi có thể làm gì được ta sao? Nàng cứ thế đối diện thẳng cùng nho sĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong ngoài tiểu viện, giống như có một đôi mãng dao đang giằng co. Giữa hai người, hỗ thị cửu khấu. Xa xa Tống Tập Tân cao giọng hô, Chỉ Khuê, về nhà thôi. Cô gái lập tức kiễng mũi chân, nhu thuận trả lời một câu. Ai, được công tử. Nàng đẩy ra cổng tre, bước chậm đi qua sát bên người tiên sinh dạy học, sau khi bước được vài bước nàng không quên xoay người, đối với bóng lưng kia làm cái vạn phúc, tiếng nói uyển chuyển dễ nghe. Tiên sinh, Chỉ Khuê đi trước. Hồi lâu sau, nho sĩ thở dài. Gió xuân ấm áp, lá trúc lay động như tiếng lật sách. Đạo nhân trẻ tuổi đầu đội liên hoa quan, thu thập sạp, thở dài thở ngắn, dân chúng trấn nhỏ quen biết hỏi nguyên do, cũng chỉ lắc đầu không đáp. Cuối cùng một vị phụ nhân mới gả từng ở đây tính nhân duyên, đi ngang qua nơi đây, mắt thấy đạo nhân trẻ tuổi khác thường như thế, xấu hổ ngượng ngùng dừng bước chân lại, tiếng nói mềm mại, ngoài miệng hỏi vấn đề, cặp đôi mắt thủy nhuận có thể nói kia, lại ở khuôn mặt anh tuấn của đạo nhân trẻ tuổi bồi hồi không dứt. Đạo nhân trẻ tuổi giấu giếm thanh sắc liếc mắt nhìn cô gái, tầm mắt hơi hơi xuống phía dưới, là một bức phong cảnh chập trùng, sau đó đạo sĩ nuốt nuốt nước miếng, nói một câu quái ngữ. Hôm nay bần đạo tự mình tính một thẻ, thẻ hạ là đại hung. Ngõ Hạnh Hoa có giếng nước tên là Thiết Tòa Tình, có một dây xích sắt to như cánh tay thanh tráng, năm này qua năm khác rủ vào trong miệng giếng, khi nào có giếng nước này, có xích sắt này, hoặc là người phương nào làm ra cái chuyện kỳ quái này, sớm đã không ai biết chân tướng, ngay cả mấy lão nhân tuổi lớn nhất trấn nhỏ cũng nói không được căn nguyên. lời đồn chấn nhỏ từng có người hiểu chuyện ý đồ kiểm nghiệm xích sắt đến cùng là dài bao nhiêu, không để ý người già khuyên can, đối với kẻ kéo xích sắt ra miệng giếng, ra mỗi một thước giảm thọ một năm, quy củ truyền miệng bao năm này, người nọ căn bản không xem là chuyện gì, kết quả sau khi dùng sức kéo một nén nhang, kéo ra một đống lớn xích sắt, vẫn không có nhìn thấy dấu hiệu đã tới cuối, người nọ đã kiệt sức, nên tùy ý để xích sắt kéo ra khỏi miệng giếng này, quấn ở trên bánh xe của giếng nước, nói là ngày mai lại đến, hắn là cố tình không tin ta. Người này sau khi về nhà, ngay hôm đó thất khiếu đổ máu chết bất đắc kỳ tử ở trên giường, hơn nữa chết không nhắm mắt, mặc kệ người nhà lao lực cố gắng như thế nào, thi thể chính là không nhắm được mắt. Cuối cùng có một người già nhiều đời ở phụ cận giếng nước bảo hộ nhà nọ nâng thi thể đến bên cạnh giếng nước. Trợn mắt, nhìn lão nhân mang xích sắt này thả lại vào giếng nước, đợi cho cả xích sắt một lần nữa thẳng tắp nhập sâu vào trong giếng nước, thi thể nọ rốt cuộc nhắm mắt. Một già một trẻ chậm rãi đi tới thiết khóa tỉnh nọ, đứa nhỏ còn buộc tóc hai trái đào, nhưng mà nói đến chuyện xưa này, mồm miệng rõ ràng, đâu vào đấy, căn bản không giống như là một đứa nhỏ hương giã mới học vỡ lòng nửa năm, lúc này đứa nhỏ đang ngẩng đầu lên, hai mắt thật to, giống hai quả nho, mũi nhẹ nhàng khụt khịt, hai dòng nước mũi như con rắn nhỏ liền rút trở về, đứa nhỏ nhìn Thuyết Thư tiên sinh một tay nâng cái bát trắng, bĩu môi nói. Ta nói xong rồi, ngươi cũng nên để ta nhìn xem trong bát của ngươi chứa cái gì chứ. Lão nhân cười ha ha nói, đừng nóng vội, đợi đến bên cạnh giếng nước ngồi xuống, cho ngươi xem là được mà. Cách chương.